Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 240, chương 240, cảm động đến không được. Canh thứ hai. Cái gì? Lục Viễn, ngươi có thể nói cho ta đây là cái gì sao? Ngươi nhị cầu tử, ngươi mẹ nó đang đùa ta. Bồi thường tiền, đậu phộng, ta quần đều thoát ngươi liền cho ta nhìn cái này. Cái gì cứt chó, ma pháp thế giới. Ngươi mẹ nó đừng nghĩ gạt ta nạp tiền. Ác thảo Lục Viễn, ngươi cái này nhiệt độ cọ làm người có thể vô sỉ như vậy sao? Nhị cầu tử, yên lặng là một cái có tài hoa mỹ nam tử không tốt sao? Nhất định phải đi đánh loại này quảng cáo. Ma pháp thế giới, cho ngươi bao nhiêu tiền rồi? Ta, chiến sĩ đại lục, cho ngươi gấp đôi tiền. 666. Lục Viễn, ta hiện tại thật không cách nào hình dung giờ phút này tâm tình. Bất quá, ta chỉ muốn nói một câu. Ngươi nghiêu bước nhị cầu tử. Quá treo, hai người này là đã từng Chu Thiên Vương còn có Lục Diệc Hoàng. Đau lòng hai người a, với ai chơi không vui. Vậy mà cùng nhị cầu tử chơi. Ta lúc đầu lấy vì lần này ngươi có thể hối cải để làm người mới. Không nghĩ tới ngươi, cái gì là tiêu đề cầu? Cái này chính là tiêu đề cầu. Trắng trợn tiêu đề cầu. Lục Viễn cái này một đợt thao tác không thể bảo là không tao. Thậm chí có thể nói là tao phá thương khung. Lúc này đám dân mạng lúc này mới ý thức được Lục Viễn đã không phải là cái kia Lục Viễn hắn đã trải qua không còn là ban đầu ở vượt giới mông diện, ca vương dựa vào một bài hát để người mê say. Thần bí ca vương cũng không còn là lưu lãng giả, bên trong diễn kịch bạo dạp nam chính vai diễn thậm chí mặc kệ là biên kịch, ca sĩ, diễn viên, đạo diễn chờ những này toàn diện đều không phải Lục Viễn nghề chính. Cái này nha chính là một cái quảng cáo chi vương. Phát dồ đến mặc kệ chạy đến đâu đều sẽ đánh quảng cáo vô sỉ quảng cáo vương. Người này đã tại con đường này bên trên đã trải qua càng chạy càng xa. Có lẽ trong lúc nhất thời lại cũng không về được. Đếm không hết người đều tại Lục Viễn Weibo phía dưới không nói hai lời một trận mắng, mặc kệ là Lục Viễn fan hâm mộ vẫn là những cái kia đen follow, tóm lại đều là mắng. Đầy màn hình xuống dưới. Người vậy mà đều không nhìn thấy một cái là Lục Viễn nói chuyện. Toàn diện đều là vô sỉ quảng cáo vương. Van cầu ngươi làm người đi. Quảng cáo bức, tẩy não vương loại hình nhắn lại Lục Viễn cái này một trận quảng cáo xuống tới. Để rất nhiều người trong vòng cũng bó tay rồi, người ta ngành giải trí bên này chính xé bước xé. Thành tương đương này, Trịnh Thiên Long đều nhanh cửa nát nhà tan nữa nha. Nhưng là ngươi đang làm gì? Ngươi mẹ hắn vậy mà cọ người ta nhiệt độ đánh ngươi quảng cáo. Ngươi đến cùng có hay không lòng công đức a tâm a? Ngươi cái này quá vô sỉ. Đối với Lục Viễn loại này đi là, những cái kia tự xưng là cao cao tại bên trên chính nghĩa nhân sĩ tự nhiên là chuyển tái một trận phê phán, mà lại là đứng tại đạo đức điểm cao bên trên. Đem Lục Viễn phê phán thành trong vòng giải trí một viên u ác tính. Liền không hào hào làm qua chính sự. Nhưng là, bọn hắn cũng không có phát giác mình cái này một trận đăng lại phê phán ngược lại trong lúc vô hình. Giúp Lục Viễn hung hăng tuyên truyền một đợt. Đăng lại càng ngày càng nhiều. Thế là mắng càng ngày càng nhiều. Nhưng là đồng thời, ma pháp thế giới mấy chữ này dạng lại tại Weibo trong nháy mắt trở nên lửa nóng, trong vòng mấy canh giờ không nói hai lời vọt thẳng lên nóng lục soát trước ba. Lúc đầu một mực tràn ngập vẻ lo lắng cùng kiềm chế ngành giải trí đầu đề theo Lục Viễn mấy cái này video về sau đột nhiên biến vị. Điều thứ nhất là Trịnh Thiên Long cùng thê tử xé bức vạch trần tin tức. Đầu thứ hai chính là huynh đệ liền đến chặt ta. Đầu thứ ba là Hứa Thu Nguyệt mắc phải nghiêm trọng bệnh trầm cảm có thể sẽ tự sát loại hình tin tức. Đầu thứ tư lại biến thành thủ mạo xưng Lục Nguyên không điểm kích liền đưa. Loại này to lớn tương phản lại để nay Thiên Ngu Nhạc đầu đề hướng phía một cái khác, Đậu Bỉ phương hướng phát triển đó cũng không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là đám dân mạng phát hiện mình khả năng bị Lục Viễn cái này mấy đầu video cho tẩy não. Thậm chí không biết vì cái gì, trong khi hắn nhỏ biên soạn một chút vạch trần tiêu đề về sau. Đám dân mạng nháy mắt trong đầu liền hiện ra, ma pháp thế giới, quảng cáo, là huynh đệ. Liền đến chặt ta a, ảo thuật pháp cầu, điểm kích liền đưa, mẹ nó tên vương bát đản này. Lục Viễn biết mạng lưới bên trên khẳng định thật nhiều người đối với mình thảo phạt. Khẳng định cũng có thật nhiều tiếng mắng, nhưng là Lục Viễn không sợ mắng. Bị mắng đối Lục Viễn đến bảo hoàn toàn là cơ bản thao tác mặt. Người nói Lục Viễn không muốn mặt. Từ khi một năm kia, Lục Viễn tại Tây Ban Nha Goya thưởng đánh một đợt quảng cáo về sau, Lục Viễn liền cảm giác được mình mở ra một cái tân thế giới đại môn. Cái này phiến đại môn là từ kim sơn ngân sơn trồng chất mà thành. Người không muốn mặt thì vô địch thiên hạ, câu nói này hoàn toàn không phải nói một chút. Như là Chu Sái vô sỉ như vậy, chi đồ cả ngày đều cọ lấy loại này nhiệt độ loại kia nhiệt độ. Mình hơi làm một lần tiêu đề cẩu thế nào? Ta phạm pháp sao? Ta phạm tội sao? Ta ảnh hưởng hoa hạ hài hòa chủ nghĩa hiện đại hóa xây dựng sao? Các loại, ngươi biểu thị không phục sao? Không phục ngươi đến ma pháp thế giới, chặt ta a. Đúng, hắn chính là như vậy phách lối, Lục tổng. Tin tức tốt nha. Phá phá, phá gì? Chúng ta trò chơi phá, làm Lục Viễn nhìn thấy đại lưu bên kia truyền đến ma pháp thế giới. Cùng ngày online nhân số phá 1 vạn về sau, cùng ngày nạp tiền mức phá 10 vạn về sau, hắn vui vẻ, các người mắng ta mắng càng hung ác, nói rõ trò chơi này chú ý càng nhiều người, chú ý được càng nhiều nạp tiền được nhiều, sau đó ta kiếm tiền kiếm được nhiều a. Mắng ta đi, hung hăng mắng ta đi. Nói đến ma pháp thế giới, Lục Viễn đột nhiên lại ngứa tay tiến vào ma pháp thế giới trong trò chơi. Sau đó cầm đại lưu chuẩn bị cho mình 18 cấp VIP tài khoản tại trong thế giới game tốt một trận tàn sát, tốt một trận sảng khoái, nhân dân tệ người chơi tự nhiên rất lợi hại. Nhưng là tại lợi hại cũng không lợi hại hơn nội bộ người chơi không phải. Rất nhiều đã từng soát bất quá địa đồ Lục Viễn hung hăng soát một lần. Rất nhiều cực khó xử đánh boss Lục Viễn một đao miểu sát người sống ở cái thế giới này bên trên rất. Đồ trọng yếu là cái gì? Rất đồ trọng yếu là vui vẻ. Ta hiện tại liền rất vui vẻ. Cứ như vậy, Lục Viễn lại vui sướng đến ngày thứ 2 3 giờ sáng. Sau đó ngáp một cái đóng lại máy tính chạy đến ngủ trên giường cảm giác. Cảm thấy nhân sinh lại là cực là mỹ hảo một ngày. Thế nhưng là, chờ ngủ đại khái một giờ về sau, Lục Viễn chợt từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn đột nhiên ý thức được một kiện phi thường nghiêm trọng sự tình. Đó chính là, mình còn không có đem Lý Hữu cần kịch bản cho viết xong. Còn có chừng 3 giờ mình liền muốn giao nộp, lúc đầu hẹn xong kịch bản. Hiện tại đã trải qua kéo gần một tuần lễ. Mình trước đó đã trải qua tìm 2 cái lý do miễn cưỡng ứng phó Lý Hữu. Như vậy mình còn có thể tìm tới cái thứ 3 lý do sao? Không, quá tam ba bận lại mang xuống lời nói đây tuyệt đối là người xấu phẩm. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Lục Viễn vội vàng từ giường bên trên đứng lên. Sau đó mang dép hướng trong văn phòng đi đến. Trò chơi hại người. Mẹ nó trò chơi hại người a. Chờ một chút, mình muốn viết cái gì kịch bản đâu? Lục Viễn nắm tóc, cả người nhìn có chút mờ mịt. Đinh, ngay tại Lục Viễn vẫn như cũ không có đầu mối về sau. Phía dưới truyền đến xe đạp thanh âm, sau đó, Lục Viễn nhãn tình sáng lên. Sau đó bắt đầu viết, viết viết, hắn cầm lấy bên cạnh nóng hổi cà phê uống một ngụm. Cà phê thuần hương để hắn rất nâng cao tinh thần. Đồng thời hắn phát hiện mình ghế ngồi bên trên tựa hồ nhiều một cái chỗ tựa lưng. Chờ chút, ai giúp ta ngâm cà phê? Mẹ nó không có quỷ đi. Lục Viễn khẽ run rẩy thanh sáng sớm. Đương chiều dương từ đông phương dâng lên chiếu vào phiến đại điện này bên trên thời điểm. Lý Hữu bước xuống xe. Lý Hữu cũng không có chờ Lục Viễn truyền kịch bản tới mà là mình tự mình đến Lục Viễn trong công ty. Hắn nhìn rất bình tĩnh, nhưng là thực tế để bụng bên trong lại hoàn toàn không có nhìn bề ngoài bình tĩnh như vậy tương. Phản hắn rất lo lắng, làm là đạo diễn trọng yếu nhất là kịch bản, loạn thất bát tao kịch bản khẳng định không được, tối thiểu muốn tiêu chuẩn lấy lên kịch bản mới được. Đương nhiên, tiêu chuẩn lấy lên cũng không nhất định thỏa mãn Lý Hữu yêu cầu. Mà tại cái này táo bạo đến người người đều muốn nổi danh trong vòng giải trí. Người muốn tìm một bộ chân chính tiêu chuẩn trở lên, mà lại phù hợp Lý Hữu yêu cầu kịch bản vậy nên có bao nhiêu khó. Đây quả thực là cùng mò kim dưới đáy biển đồng dạng khó. Lý Hữu lắc đầu, mặc dù hắn không thể cam đoan Lục Viễn kịch bản nhất định được. Nhưng ít ra, Hoạt Mai, cùng Lưu Lãng Giả vẫn là thật phù hợp Lý Hữu tiêu chuẩn. Hắn đối Lục Viễn vẫn ôm nhất định hy vọng. Lý Đạo, Ếch, Diệc Hoàng A, người tốt đã lâu không gặp. Là đã lâu không gặp. Tiểu Lục trong công ty sao? Tại, trong phòng làm việc. A, kia dẫn ta đi gặp hắn. Được, làm Lý Hữu gõ mở Lục Viễn cửa phòng làm việc về sau. Lý Hữu nháy mắt liền bị Lục Viễn bộ dáng dọa sợ. Tóc rối tung, mắt quầng thâm khắp nơi trên đất, ngậm một cây bút nhìn chằm chằm máy tính tựa như ba ngày ba đêm không ngủ nghiện nét thanh niên. Đồng dạng, rất khó tin tưởng người này chính là Lục Viễn, Tiểu Lục. Người còn tốt đó chứ? À còn tốt cái gì? Lý Đạo, cái này, Lý Đạo ngươi làm sao đột nhiên tới. Nhanh ngồi, Lục Viễn nhìn thấy Lý Hữu thời điểm kinh dị biểu lộ để Lý Hữu liền rất cứng ngắc, ngươi một mặt gặp quỷ bộ dáng là mấy cái ý tứ. Ta chẳng lẽ liền dáng dấp dọa người như vậy sao? Lý Hữu ngồi xuống về sau liền có chút xấu hổ, Tiểu Lục kịch bản ngươi, kịch bản viết xong. Bất quá ta cảm thấy trước đó kịch bản không quá phù hợp. Ta lại lần nữa biên qua. Lý Hữu đột nhiên tập kích để Lục Viễn tự nhiên dọa đến không rõ. Giờ khắc này hắn lại có loại không làm ra vẻ nghiệp học sinh đụng phải lão sư kiểm tra thí điểm. Thời điểm cảm giác, a, lại lần nữa biên qua. Tiểu Lục, người kỳ thật không cần liều mạng như vậy. Lý Hữu nhìn xem Lục Viễn cả người giã rời biểu lộ về sau. Đột nhiên không hiểu liền cảm động. Hắn lấy là Lục Viễn là bởi vì chính mình kịch bản mà dày vò thành bộ dáng này, không có việc gì. Đã trải qua tốt, ngài xem một chút đi, à cái gì? Cái này viết là cái gì? Làm Lục Viễn đem siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ tạo thành kịch bản đưa cho Lý Hữu về sau. Lý Hữu biểu thị rất mờ mịt. 10 cái trong chữ, hắn liền nhận biết 5 cái. Cái khác tốt à. Chữ này đã trải qua viết ngoáy đến để người chấn kinh cảnh giới. Này làm sao nhìn làm sao giống vừa đuổi ra. Khụ, khụ, cái kia Lý Đạo, bị chê cười. Nếu không dạng này, ta đại khái nói cho ngươi một chút ta cái này kịch bản a. A, tốt, Tiểu Lục, ngươi có muốn hay không đi nghỉ trước một chút? Không cần Lý Đạo, ta không mệt. Vừa nghĩ tới ngày chờ lấy kịch bản, ta cái này lòng nóng như lửa đốt a. Ngươi biết, sáng tác một cái kịch bản thật không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cần kịch bản, cần cấu tứ, đồng thời cần phí rất nhiều tế bào não, ta là một cái truy cầu hoàn mỹ người. Cho nên ta đi, Lục Viễn phát hiện mình lắc lư người bản sự là càng ngày càng lợi hại. Thậm chí cái này liên tiếp nói láo nói ra, nếu như có thể lời nói chính hắn đều nghĩ vì chính mình. Điểm cái tán, hắn phát hiện mình đã tại không muốn mặt đường bên trên càng chạy càng xa, Tiểu Lục. Người vất vả ta hoa hạ giống ngươi liều mạng như vậy biên kịch. Thật đúng là ít có ngươi hôm qua suốt đêm biên kịch vốn a. Lý Hữu nghe được Lục Viễn lúc nói những lời này đợi. Hắn đột nhiên liền dị thường cảm động, vì cái này kịch bản, hắn lại bỏ ra nhiều như vậy sao? Đây mới thực sự là phụ trách nhiệm biên kịch a. Hoa Hạ nên cần dạng này biên kịch a. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy lưới bên trên rất nhiều người đối Lục Viễn bình luận thực sự là quá phiến diện, các người đều cảm thấy hắn tài hoa kinh người, đều cảm thấy hắn rất lợi hại. Thế nhưng là các người có hay không nghĩ tới sau lưng của hắn có bỏ ra bao nhiêu cố gắng? Thiên tài cho tới bây giờ đều không phải hoành không xuất thế. Cho tới bây giờ đều là dùng mồ hôi trồng chất mà thành. Đứng ở bên cạnh Lục Diệc Hoàng cũng bị Lục Viễn cảm động đến. Hắn biết Lục Viễn toàn bộ chiều muộn bên trên chỉ ngủ một giờ, không có việc gì. Người trẻ tuổi liều mạng rất bình thường. Đúng, ta bộ này kịch bản tên gọi 17 tuổi xe đạp, bộ này kịch bản bên trong giảng thuật một cái nông thôn cùng trong thành tương phản cố sự. Đồng thời, bên trong còn có một hệ liệt đồ vật. Kịch bản phương diện là như thế này, Lục Viễn thở dài một hơi nhìn xem mình đuổi ra kịch bản. Hắn dự định khẩu thuật. Sự thật bên trên mẹ hắn cũng không nhận ra mình viết là cái gì kê nhi chữ. Cái này rồng bay phượng múa quả thực là thứ đồ gì a? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.